một việc là cải tạo khu gia đình nghèo khó sống bằng lều ở thành Nam Thiên Nam, một việc chính là tổng hợp quản lý khai phá khu buôn bán ven sông Thiên Nam. Nhưng chính hai việc này lại khiến hơn 100.000 người dân thành phố Thiên Nam lấy được ích lợi. Mà nhìn từ lâu dài, được lợi còn có một số huyện thành trung hạ du sông Thiên Nam. Làm quan đảm nhiệm tạo phúc một phương, đây không phải lời nói suông. Nếu cán bộ đều có thể theo đuổi ích lợi chiến tích, đồng thời chiếu cố ích lợi công cộng, ích lợi lâu dài, không rút ruột công trình, không làm công trình bề ngoài, không hủy đi xây dựng hủy đi mà gây sức ép, đó là một quan tốt tận chức tận trách. Trương Bằng Viễn đương nhiên không phải cái gọi là thanh quan, thanh liêm, nhưng ông ta có nguyên tắc làm quan làm người của mình. Chỉnh thể mà nói, ông là một người coi trọng quyền lực vượt qua vật chất, coi trọng vận mệnh chính trị của mình, lòng theo đuổi tiền tài và vật chất trái lại rất mỏng. Cũng bởi vì như thế, ở tiền tài có thể nói ông ta cơ bản trong sạch. Ít nhất, không bởi vì tiền tài mà bán đứng quyền lực trong tay, làm ra bất cứ chuyện, hại dân hại nước gì. Đối với một cán bộ lãnh đạo chìm nổi hơn 10 năm. Trong quan trường, làm quan tới cấp thứ trưởng mà nói, có thể làm được điểm này, đã là rất đáng quý, từ đó làm nổi bật ra phẩm chất tương đối cao thượng nhân văn của Trương Bằng Viễn. Trương Bằng Viễn thích đọc sách, luôn tự cho mình là văn nhân, lại có vài phần thanh cao và ngông nghênh của văn nhân. Lãnh Mai nhận được tin tức sớm, sáng sớm liền chạy tới bệnh viện. An Tại Đào còn ở trên đường, Lãnh Mai đã gọi điện tới. Trong điện thoại, giọng Lãnh Mai cực kỳ bi thương, bởi vì mệt nhọc quá độ chủ tịch thành phố Trương đột phát bệnh tim, cứu giúp không hiệu quả, đã tạ thế rồi. Lãnh Mai nghẹn ngào, trái tim An Tại Đào đột nhiên căng thẳng, giống như bị người ta hung hăng đâm một dao, đầu tiên cả người đau khổ, chợt toàn thân lạnh băng vô lực. Tay của hắn không khống chế được mà run rẩy, di động trong tay tuột xuống xe, cả người nhũn đi trên ghế, hai hàng lệ không kìm nổi trào ra. Chủ tịch thành phố Thiên Nam Trương Bằng Viễn bởi bệnh viện cứu giúp không có hiệu quả, mất trên công trường quản lý sông Thiên Nam. Tin tức này vừa truyền ra, rất nhiều cán bộ quần chúng thành phố Thiên Nam đều tự phát vọt tới bệnh viện, có ý an ủi người nhà của Trương Bằng Viễn. Cuối cùng An Tại Đào chịu đựng đau buồn tới bệnh viện vào buổi chiều, cùng Lãnh Mai khuyên giải an ủi vợ con Trương Bằng Viễn một hồi. Con trai Trương Bằng Viễn lưu học ở Mỹ, trong nhất thời không kịp trở lại. Bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố Thiên Nam, cùng với Bộ Ủy ban Nhân dân các thành phố, phân biệt dùng danh nghĩa tập thể tới thăm hỏi người nhà Trương Bằng Viễn. Mà lúc ban đêm, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thiên Nam Tôn Từ Hàm phật biệt đại biểu tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố tự mình tới bệnh viện, an ủi người nhà Trương Bằng Viễn. Ngày 7 tháng 6, Nhật báo Đông Sơn, cơ quan ngôn luận tỉnh ủy Đông Sơn dùng bài viết dài công bố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Thiên Nam đồng chí Trương Bằng Viễn bởi vất vả lâu ngày thành tật mệt nhọc quá độ bệnh tim đột phát hy sinh vì nhiệm vụ trên cương vị công tác. Đồng thời, đoạn đầu còn ghi lại bài văn thương tiếc do Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy Thiên Nam Cao Lam viết, thanh liêm ở nhân gian, khắc sâu thương tiếc đồng chí Trương Bằng Viễn, sóng chiều kinh tế thịt dường, như rời non lấp biển mà thay đổi cuộc sống của chúng ta, thay đổi hoàn cảnh sống của chúng ta, đồng thời cũng tấn công nội tâm chúng ta. Có khi, chúng ta cũng sẽ cùng Chủ tịch Thành phố Trương nói đến một số hiện tượng trong xã hội, một số quy tắc ngầm trong quan trường, nói đến như là cán bộ lãnh đạo không uống rượu, một người bạn cũng không có, vân vân. Ông nói, thế giới này đã thay đổi, điều này tôi rất rõ ràng trong lòng, tôi cũng không phải người cứng ngắc. Nhưng niềm tin cả đời tôi bồi dưỡng hình thành, tôi không muốn thay đổi. Người cũng cần có chút tinh thần, nếu muốn làm một đảng viên tốt, làm người đàn ông, cũng phải có thứ nắm vững, có thứ bỏ qua. Lãnh tụ vĩ đại từng nói một câu danh ngôn chí lý, một người làm chút chuyện tốt cũng không khó, khó chính là cả đời là chuyện tốt. Chủ tịch thành phố Trương rất hiếm thay, làm một cán bộ lãnh đạo cao cấp. Một đường đi tới, thủy chung như một, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, cương trực công trình, giàu tinh thần làm thực. Chính bởi điều này, trong bài văn Tôi tận lực rồi, Thiên Nam, của ông, mới có thể nói với tất cả mọi người, vì sự phát triển của Thiên Nam, tôi tận chức, vì dân chúng Thiên Nam, tôi tận trách, vì cán bộ Thiên Nam trưởng thành, tôi tận tâm, tôi không thẹn, không hối, không oán. Tôi dùng lời nói và hành động để chứng minh, tôi là một đảng viên tốt, trong đảng của chúng ta. Tuy rằng còn có hiện tượng nhận hối lộ, có vấn đề như vậy, nhưng chúng ta cũng nhìn rõ ràng, vẫn có nhiều. Lãnh đạo tốt suốt đời lập công vì đảng, lời nói đi đôi với việc làm, có rất nhiều đảng viên tốt nghiêm theo luật, liêm khiến theo công, gian khổ phấn đấu. Chủ tịch thành phố Trương chính là một người nổi bật trong đó. Bọn họ chính là sống lưng của Đảng, là hy vọng của dân tộc và xã hội chúng ta. Bọn họ đáng để chúng ta tin cậy và kính trọng từ trong lòng, là gương mẫu của chúng ta, tấm gương của quan dân. Chủ tịch thành phố Trương đi rồi, ông lấy để lại cho chúng ta một thân chính khí, thanh liêm. Mà đồng thời, báo Triều Đông Sơn phát biểu bài thơ hoài niệm ở sâu trong núi cao của nhà thơ Thu Đồng thành phố Thiên Nam. Ngài muốn đi vào sâu trong núi để yên lặng suy nghĩ trong trời đất xanh biết ngài là một ngọn núi sừng sững cương nghị cao ngất vĩ đại đồ sộ sừng sững lại muôn hình vạn trạng ngài dùng khuôn mặt bình tĩnh thong dong của mình lấy thời gian làm lửa lấy đạo nghĩa làm chất đúc lại không thể dao động khí phách chính khí đại khí. Phó trưởng ban thư ký thành ủy Thiên Nam Cao Lam viết bài văn hoài niệm mặc dù hơi khuếch đại, nhưng trên cơ bản phản ánh nhân phẩm và quan phẩm của Trương Bằng Viễn. Rất hiển nhiên, loại văn hoài niệm không phải dễ dàng phát biểu, điều này tỏ rõ, đậy nắp quan tài mới luận định, và đánh giá cả đời của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thiên Nam đối với Trương Bằng Viễn. Giữa trưa ngày 7, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, ban tuyên giáo tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh cùng liên hợp phát ra thông báo trong phạm vi rộng khắp các cơ quan đảng chính quyền toàn tỉnh triển khai hoạt động ngọc tập mô phạm cán bộ lãnh đạo đảng ưu tú cao cấp, đồng chí Trương Bằng Viễn. Mà cùng ngày, Ủy ban Kỷ luật tỉnh tuyên bố tiến hành bắt giam Phó Chủ tịch thành phố Phòng Sơn Ngô Quốc Cẩm. Nhưng tin tức Ngô Quốc Cẩm bị bắt giam, lập tức bị bao phủ trong đại dương mênh mông, Trương Bằng Viễn qua đời, gần như không ai chú ý. Đương nhiên, ngoại trừ cán bộ chính quyền cơ quan thành phố Phòng Sơn. Bên người có một phó chủ tịch thành phố bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam, tin tức này vẫn khó là, nóng, coi như là một chuyện lớn trong quan trường Phòng Sơn, cũng khiến nổi lên một gợn sóng lớn. An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc, lặng lặng mà nhìn các loại báo chí trên bàn, các loại truyền thông đều đăng di ảnh Trương Bằng Viễn mỉm cười đập vào mắt, khiến cảm xúc hắn quay cuồng, khó có thể kiềm chế. Không ngờ Trương Bằng Viễn cứ đi như vậy, mà hai ngày trước, An Tại Đào còn từng nói đùa qua điện thoại với ông ta. Mời ông ta quay về Phòng Sơn thăm. Nhưng sau vài ngày ngắn ngủn, một người đang sống, một sư trưởng đáng tôn trọng, một huynh trước trước sau như một rất có phong phạm quân tử, cứ đi như vậy, đi đột nhiên không dấu vết như vậy. Ai, người còn sống, yếu ớt như vậy, vài chục năm ngắn ngủn giống như ngựa trắng qua kẽ hở. An Tại Đào không kìm nổi thở dài, ngẩng đầu liếc ra ngoài cửa sổ. Cửa phòng làm việc bị gõ vang, An Tại Đào hắng cổ họng, trầm giọng nói tiến vào. Là Bành Quân. Bành Quân vào cửa, vội vàng đi đến trước bàn làm việc của An Tại Đào, nhẹ nhàng nói, ông chủ, vừa rồi Ngô Quốc Cẩm bị người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh mang đi, Chủ tịch thành phố Đông Phương gọi ngài qua mở hội nghị, ồ. An Tại Đào lên tiếng, khoát tay áo, anh đi đi, tôi đã biết, một lát tôi sẽ qua. Bành Quân biết vì Trương Bằng Viễn mất đột ngột, tâm tình An Tại Đào rất không tốt, cũng không dám nói thêm gì, chỉ kính cẩn mà vội vàng rời đi. Thật ra, theo An Tại Đào nhiều năm như vậy, Bành Quân hiểu rất rõ quan hệ giữa An Tại Đào và Trương Bằng Viễn, gã biết Trương Bằng Viễn là lãnh đạo và sư trưởng quan trường An Tại Đào cực kỳ coi trọng và tôn trọng. Thậm chí có thể nói, phong cách làm quan hiện giờ của An Tại Đào đã chịu ảnh hưởng rất lớn của Trương Bằng Viễn. Bành Quân vừa mới đi tới cửa, lại nghe An Tại Đào mệt mỏi mà trọng giọng nói, Bành Quân, anh lưu ý giúp tôi một chút, ở tỉnh rốt cuộc mời dự lễ truy điệu cho Chủ tịch thành phố Trương lúc nào. Tôi nhất định phải tới tham gia. Bành Quân lập tức dừng bước lại, quay đầu lại nhìn thẳng An Tại Đào, cung kính nói, vâng, tôi hiểu được, tôi sẽ để Lý Bình nhắc ngài bất cứ lúc nào, được, đi thôi. An Tại Đào khoát tay áo, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, trong phòng làm việc của Chủ tịch thành phố Đông Phương Du, có mấy vị phó chủ tịch thành phố đang ngồi. Lãnh Mai, Triệu Kiến Quốc, Cổ Lam, Vương Chí Quân, không khí trong phòng làm việc rất nghiêm trọng và một ngạt nặng nề. Ngô Quốc Cẩm bị tố cáo nhận hối lộ nên đã bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam. Đời này của y xem như xong rồi. Theo lệ thường, tình huống như Ngô Quốc Cẩm phải bị phán từ 3 đến 5 năm. Tuy người gặp chuyện không may là Ngô Quốc Cẩm, nhưng đám đồng nghiệp đồng cấp phó chủ tịch thành phố của y như đám người Trương Kiến Quân, giờ phút này trong lòng cũng có vài phần có cảm giác thỏ chết cáo thương. Xui xẻo không chỉ có mỗi Ngô Quốc Cẩm, người đứng mũi chịu sào chính là vị phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp mới vừa đề bạt, Tạ Dung Dung. Tạ Dung Dung cũng đã bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam. Vấn đề là còn có những giao dịch mờ ám của Ngô Quốc Cẩm và những người tình nghi. Vì thế, người bị liên lụy còn có thêm Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Hình Thiếu Minh. Theo bước điều tra tiếp theo của Ủy ban Kỷ luật, không biết sẽ còn có bao nhiêu người nữa dính vào. Dù sao, đối tượng cho Ngô Quốc Cẩm nhận hối lộ không thể chỉ có mỗi Cục Lâm nghiệp.

ông cũng đã hướng Trung ương đề cử Trần Cận Nam. Dù sao, ai cũng đều hy vọng người kế nhiệm mình có thể tiếp tục đi theo phương hướng, đường lối của mình. Hơn nữa, Tiếu Tác Niên lại rất chú trọng đến ý nghĩa công tác của mình tại địa phương. Cho nên, Tiếu Tác Niên đầu tiên là trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, cố ý tạo nên quyền uy cho Trần Cận Nam. Ví dụ như trong vấn đề chọn chủ tịch cho thành phố Thiên Nam, Tiếu Tác Niên trước tiên gọi điện thoại kết nối với Trần Cận Nam, khiến Trần Cận Nam tự mình đề danh. Chuyện này không thể nghi ngờ Tiếu Tác Niên cố ý thể hiện thiện ý, và Trần Cận Nam tất nhiên cũng hiểu được là vì cái gì. Sau cuộc nói chuyện với Tiếu Lão ở Yên Kinh vào hồi đầu năm, Trần Cận Nam sớm biết Tiếu Tác Niên sớm hay muộn gì cũng rời khỏi Đông Sơn mà đến Trung ương, nên trong lòng cũng đã sớm có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, những gì mà ông ta chuẩn bị đều còn bí mật, chưa ai nhìn ra được. Nhưng Trần Cận Nam ở vấn đề chọn người có chút không có chủ ý. Thành phố Thiên Nam là một thành phố trực thuộc tỉnh Đông Sơn. Chức vị của bốn bộ máy ở đây đều là cán bộ cấp thứ trưởng, cần Trung ương đến bổ nhiệm. Nhưng tỉnh ủy cũng có quyền đề cử. Chỉ cần ứng cử viên mà tỉnh ủy đề cử không có vấn đề gì quá lớn, trải qua sự khảo sát của ban tổ chức cán bộ Trung ương thì sẽ chính thức bổ nhiệm. Dù sao, một chủ tịch thành phố tuy rằng là cấp thứ trưởng, nhưng lại có chút khác biệt với các chủ tịch tỉnh khác. Trần Cận Nam đầu tiên là nghĩ đến cha vợ của An Tại Đào, bí thư thành ủy thành phố Lam Yên Hạ Thiên Nông. Hạ Thiên Nông bất luận là kinh nghiệm lý lịch, hay là các điều kiện khác thì đều rất phù hợp với yêu cầu cho vị trí chủ tịch này. Hơn nữa, Trần Cận Nam cảm thấy bởi vì có sự tồn tại của Mạnh Cúc và Lưu Ngạn, Trần gia nên có một chút gì xin lỗi Hạ gia, bù đắp lại cho thông gia của mình trên con đường làm quan. Tuy nhiên, Trần Cận Nam và Hạ Thiên Nông quan hệ thì cán bộ bình thường không biết, nhưng cán bộ lãnh đạo cao tầng ở tỉnh thì lại biết. Nếu Trần Cận Nam tiến cử Hạ Thiên Nông thì dường như sẽ trở thành đề tài bàn luận cho những người khác. Còn có một người là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh kiêm chánh văn phòng Lưu Phương. Lưu Phương trước kia là giám đốc sở giao thông. Ở cương vị cấp lãnh đạo này cũng 7-8 năm, đề bạt thành cấp thứ trưởng cũng là thuận lý. Thành trương, nhưng Trần Cận Nam lại cảm thấy người phụ nữ này có chút tham vọng. Tuy rằng là tâm phúc của ông, nhưng Trần Cận Nam lại không thích Lưu Phương. Hơn nữa, Lưu Phương luôn công tác tại một cơ quan, có thể đảm nhiệm trọng trách quản lý một thành phố của tỉnh, Trần Cận Nam trong lòng có chút lo lắng. Do dự một chút, Trần Cận Nam cuối cùng lại gọi điện thoại cho An Tại Đào. An Tại Đào trong quan trường hiện giờ cũng là một cán bộ cấp bậc không thấp, thành thục, chín chắn. Suy nghĩ chính trị không thua gì ông muốn nghe xem ý kiến của con trai mình thế nào. Sau khi nói ngắn gọn qua cho An Tại Đào nghe, thấy Trần Cận Nam do dự như vậy, An Tại Đào không khỏi mỉm cười. Ba à, ba không suy xét đến ba của Hiểu Tuyết sao, suy xét thế nào? Trần Cận Nam nghi hoặc hỏi, là như vậy, cũng là do Hiểu Tuyết làm công tác thôi. Hiểu Tuyết cho rằng cha mẹ của cô ấy tuổi cũng lớn rồi, còn lưu lại trong quan trường đấu đá làm chi? Vì thế, cô ấy đã khuyên ba của mình, chờ thêm 2 năm nữa sẽ làm thủ tục di dân ra nước ngoài, hưởng thụ cuộc sống một chút. Còn 2 ngày trước cũng có gọi điện cho ba vợ, ông ấy trong lòng cũng có ý rút lui. Không còn ham thích sự tình trong quan trường. Ý của ông ấy là, nếu tổ chức ở trên không có sự điều chỉnh gì, thì ông ấy sẽ tiếp tục ở lại Lam Yên thêm vài năm. Nếu tổ chức có điều chỉnh, ông ấy liền thừa cơ lui ra ngoài. An Tại Đào cười khẽ nói, Hạ Thiên Nông không ngờ lại có sự lựa chọn này. Trần Cận Nam có chút bất ngờ, nhưng cũng nói một tiếng, cũng là một sự lựa chọn không tồi. Dù sao Hiểu Tuyết cũng có tiền, 2 vợ chồng ông ấy mấy năm sau về hưu cũng không thành vấn đề. Còn về phần Lưu Phương, ba à, con nghĩ rằng ba hãy khảo sát bà ta một thời gian. Con tuy rằng không tiếp xúc với Lưu Phương nhiều, nhưng con cảm thấy người phụ nữ này tham vọng quá nhiều. Bà ta gần như cái gì cũng có thể bán đứng. Nói chuyện với ba của mình, An Tại Đào tất nhiên là không che giấu, nói thật ra tâm tư của mình. Trần Cận Nam gật đầu, trầm ngâm một chút, chuyện này trước hết như vậy đi. Ba cũng đang tìm hiểu. An Tại Đào do dự một chút, đột nhiên nhẹ nhàng nói, ba. Con muốn đề cử với ba một người. Trần Cận Nam ngẩn ra, liền cưới nói, không phải con muốn đề cử Đông Phương Du chứ. An Tại Đào bị Trần Cận Nam nói đúng thì liền ngượng ngùng nói, kỳ thật, con cảm thấy chủ tịch Đông Phương là người rất có tài, lại điềm đạm, chắc chắn, kiên định. Chỉ có điều là tại Phòng Sơn, cô ấy không thể phát huy hết khả năng. Bởi vì ở trên có bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân cản trở, lại còn có con ở dưới, nên cô ấy cảm thấy rất khó xử. Lấy kinh nghiệm lý lịch và thời gian nhậm chức mà nói, cô ấy hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Thiên Nam. An Tại Đào hạ giọng nói tiếp, sau khi phó chủ tịch tỉnh Lý lui về, nữ cán bộ cấp thứ trưởng sẽ xuất hiện ghế trống, vừa lúc khiến Đông Phương Du đến nhậm chức để bổ khuyết một chút, cũng là phù hợp với nguyên tắc tổ chức. Nếu ba không tiện đề danh, thì con sẽ bảo Lý Đại Niên gọi điện thoại cho Bí Thư Tiếu, đề cử Đông Phương Du. Sau khi nói chuyện xong với Trần Cận Nam, An Tại Đào cầm điện thoại định gọi cho Đông Phương Du, nhưng ngẫm nghĩ một chút, liền cúp máy, đi thẳng đến văn phòng của Đông Phương Du. Đông Phương Du đang ở trên mạng xem tin tức, đột nhiên thấy An Tại Đào bước vào thì liền có chút không ngờ, liền cười nói, việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan sao rồi. Tuy rằng sự việc đã được quyết định, nhưng cậu cũng không được phớt lờ, đừng để chuyện gì phát sinh là được. Đông Phương Du lời nói còn có chút ám chỉ phức tạp. Ý tứ rất rõ ràng, bảo An Tại Đào phải phòng ngừa Tống Nghênh Xuân, không được để cho Tống Nghênh Xuân ở đằng sau đâm cho một dao. Đến lúc đó, thất bại trong gang tấc sẽ rất khó gỡ. An Tại Đào lắc đầu nhẹ nhàng cười. Lúc này cơ bản đã được xác định, bất kể là ai cũng khó có thể sửa đổi kết quả cuối cùng. Đại cục đã định, thủy triều của lịch sử không thể ngăn cản. Hơn nữa, trong ngày ký hiệp ước chính thức hợp tác, Phó Chủ tịch Trường Trực tỉnh Công Minh Quân cũng có mặt. Tôi thách người nào có gan trời cũng không dám gây lộn xộn vào lúc này. Việc này An Tại Đào trong lòng rất rõ ràng. Tiếu Tác Niên sắp vào thủ đô nhậm chức, vị trí bí thư tỉnh ủy phải thay đổi, là cán bộ do Tiếu Tác Niên một tay đề bạt lên, Tống Nghênh Xuân trước mắt đang có nguy cơ bị mất đi ô dù. Hiện tại đang trong thời điểm đặc biệt, Tống Nghênh Xuân sẽ không thể không phân nặng nhẹ. Hơn nữa, việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan cũng đã thành công, cũng phù hợp với lợi ích chính trị của ông ta. Ông ta không có lý do gì mà ra độc thủ lần nữa. Đông Phương Du cười, cũng không tiếp tục bàn luận đề tài này nữa, chủ động đứng dậy hỏi cậu muốn uống cà phê hay uống trà. Tôi có cà phê nhập khẩu, hương vị không tồi, cậu muốn nếm thử chút không? An Tại Đào lắc đầu, không cần đâu, tôi không uống loại đó. Tôi vốn thần kinh suy nhược, nếu uống cà phê thì cả buổi tối sẽ không ngủ yên, cậu còn trẻ mà thần kinh đã suy nhược rồi à? Đông Phương Du kinh ngạc. Cúi người lấy từ trong bàn làm việc của mình một hộp nhân sâm Mỹ, đẩy sang, cậu lấy đi mà ngâm vào nước uống. Mỗi ngày uống vào buổi tối, sẽ giúp cậu ngủ ngon. Sau khi nói chuyện tào lao với Đông Phương Du một hồi, An Tại Đào rốt cuộc không kìm nổi nói ra ý đồ của mình. Tuy biết rằng sớm hay muộn thì An Tại Đào sẽ kế nhiệm vị trí của mình, và mình sẽ rời khỏi thành phố Phòng Sơn, nhưng Đông Phương Du không dám nghĩ đến mình sẽ nhậm chức chủ tịch thành phố Thiên Nam. Điều chuyển đến một thành phố cấp địa khác. Hoặc là đến cơ quan tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã là không tồi rồi, còn thăng chức lên cấp thứ trưởng thì Đông Phương Du có muốn cũng không dám nghĩ đến. Nhưng chàng thanh niên này rõ ràng là muốn truyền đạt ý tứ trên. Đông Phương Du đầu tiên là ngẩn ra, chợt sắc mặt đỏ lên, trong lòng mừng như điên, kích động ôm lấy tay An Tại Đào, run giọng nói cậu không phải nói giỡn với tôi chứ. An Tại Đào ánh mắt trong suốt nhìn Đông Phương Du, nói nhỏ cô cảm thấy loại chuyện như thế này đang nói lung tung sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, không ai tin rằng sẽ có một cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, nhưng hiện tại Đông Phương Du lại tin rằng như vậy. Cô cảm thấy không hiểu sao lại có một cái bánh thật to từ trên trời rơi xuống, và rơi ngay trúng vào đầu của cô. Nói chung, từ giám đốc sở đến cấp thứ trưởng, nhất là đối với cán bộ công tác tại cơ sở, thì chỉ có bí thư thành ủy mới có thể thăng chức được, nhưng cũng không phải là không có trường hợp đặc biệt. Đông Phương Du là chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Cũng là cấp giám đốc sở, được đề bạt lên làm chủ tịch thành phố Thiên Nam, mặc dù cũng có chút đặc biệt nhưng không thể nói là không được. Đương nhiên, An Tại Đào hôm nay đến nói chuyện này với cô chỉ là nói thôi, tỏ vẻ Trần Cận Nam sẽ đề cử cô, có về phần được phê hay không thì còn phải được Trung ương nhìn chúng. Nhưng có Trần Cận Nam đứng đằng sau, và cuộc điện thoại ở Yên Kinh thì Đông Phương Du biết rằng, chức chủ tịch thành phố Thiên Nam đã được xác định cho mình. Đông Phương Du mừng như điên, thiếu chút nữa là muốn ngất đi. Cô nắm chặt tay An Tại Đào, trong lòng kích động, cảm xúc nhất thời không thể khống chế được. An Tại Đào thì không coi trọng nói, nhưng một vị trí cấp thứ trưởng đối với người trong quan trường có lực hấp dẫn thật lớn. Đông Phương Du đột nhiên ôm lấy hắn hôn một cách mãnh liệt, khiến hắn phản ứng lại có chút chậm chạp. Ngay khi dục vọng của An Tại Đào khó có thể ngăn cản được, ngay khi thời điểm hai người ý loạn. Tình loạn, Đông Phương Du đột nhiên đồng ý cho An Tại Đào xâm nhập vào. An Tại Đào lỗ mãng kéo vạt áo của cô lên, đang muốn dùng tay để xâm nhập vào trong, thì bờ vai lại nhói đau lên. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu thì thấy Đông Phương Du thở hổn hển, cúi người cắn vào bờ vai của hắn. Cô đã kiên quyết đẩy An Tại Đào ra. Ngày 11 tháng 6, Trần Cận Nam đại diện cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh tìm Đông Phương Du nói chuyện.